Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, hai là sẽ truyền nhiễm. Nhìn qua lúc này ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm vào chính mình Saiki Kusuo. Nghĩ nghĩ Aki Tomoya mãi cho tới trong tủ lạnh lấy ra một chút cà phê thạch rau câu đi ra. Nói đến ngươi đã có thể đọc hiểu động vật nội tâm. Nhà chúng ta chó con tâm ngươi hẳn là cũng có thể đọc hiểu đi. Đột nhiên trong lúc đó, Aki Tomoya bỗng nhiên linh quang lóe lên. Tại Saiki Kusuo no Shinan bên trong, động vật trên cơ bản đều là rất thông minh. Mà thế giới này có lẽ sẽ kế thừa điểm này. Mặc dù không thể thông qua nhục thể để chó con biết mình lợi hại, nhưng là thông qua tâm linh đe dọa tựa hồ là phi thường có thể được a. Cái này chủng loại chó không có cảm giác sợ hãi, rồng đều không dọa được. Mặc dù đọc không hiểu Aki Tomoya tâm, nhưng là lúc này biểu hiện của hắn thật sự là có chút quá rõ ràng. Tại mua chó con thời điểm, bởi vì có Sebas bồi tiếp, chó con không sợ long uy chuyện này liền đã bị xác định. Lời tuy như thế, Saiki đồng học, ngươi thế nhưng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Của ngươi lực uy hiếp cần phải so với rồng càng thêm cường đại đi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên bắt lấy Saiki Kusuo tay, mặt mũi tràn đầy, thâm tình, nhìn xem hắn. Quả thực đem Saiki Kusuo ác tâm hỏng. Bất quá nghĩ đến ban đêm Suzuha nói món điểm tâm ngọt sự tình, Saiki Kusuo cuối cùng là nhịn được trong nháy mắt trở về trong nhà mình xúc động. Sau nửa giờ, làm Michiru mang theo chó con trở về sau, nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình nhìn lấy mình Husky, Saiki Kusuo lông mày không khỏi nhíu lại tới. Saiki Kusuo bày ra chính mình khí thế kinh khủng. Về sau trong nhà ngoan một điểm, chó con, ban đêm sẽ có hay không có thích nhất xương sườn a? Saiki Kusuo, mặt đen lên, ngươi muốn bị làm thành nồi lẩu sao? Chó con, không được, nhớ tới xương sườn cũng cảm giác có chút nghiến răng. Cái này ghế sofa xem ra không sai ải. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình bắt đầu cắn ghế salon chó con cùng lúc này sắc mặt âm trầm Saiki Kusuo, Aki Tomoya cảm giác trong đó nhất định xảy ra chuyện gì có ý tứ sự tình. Chờ đến Suzuha làm xong món điểm tâm ngọt, lại gọi điện thoại gọi ta. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị hỏi thăm hắn kết quả thế nào, Saiki Kusuo cũng đã biến mất tại hắn trước mặt. Chỉ là lưu lại một câu nói kia, mà chó con cũng ngay trước mặt Aki Tomoya bắt đầu cắn sofa. Theo sau Aki Tomoya mặt không thay đổi nhấc lên chó con cổ, sau đó đưa nó ném tới vườn hoa bên trong. Đến vườn hoa bên trong, chó con ngược lại càng thêm vui vẻ. Tiếp tục úp sấp buổi sáng nó chưa hoàn thành hố đất trước mặt bắt đầu đào hang. Người nói nhà chúng ta vườn hoa phía dưới sẽ có hay không có bảo tàng a? Ran Chang một mực tại chỗ đó đào hố. Từ trên lầu đi xuống đổi một bộ quần áo Michiru nhìn thoáng. Qua lúc này ngay tại đào đất chó con. Không khỏi cao hứng bừng bừng đối với Aki Tomoya hỏi. Người đánh giá cao nó. Đoán chừng chính nó cũng không biết mình bây giờ đang làm cái gì. Tiện tay đem Michiru ôm vào. Trong ngực, Aki Tomoya không khỏi hữu khí vô lực nói ra. Làm sao có thể, nhà chúng ta Ran Chang làm như vậy nhất định là có mục đích. Mới sẽ không giống như cái khác nhà chó đồng dạng ngây ngốc. Nhẹ nhàng nhéo một cái Aki Tomoya eo, Michiru không khỏi gắt giọng. Chẳng lẽ Husky 2 sẽ truyền nhiễm? Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình Michiru. Aki Tomoya trong đầu trong lúc đó xuất hiện ý nghĩ này. Michiru vậy mà nói chó con thông minh. Chẳng lẽ nàng đã bị truyền nhiễm rồi? Ngay tại Aki Tomoya bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, cái hông của hắn lại đột nhiên bị hung hăng nhéo một cái. luôn cảm giác Tomo ngươi đang nghĩ tới phân sự tình. Nhìn xem lúc này thở phì phò nhìn xem chính mình Michiru. Aki Tomoya không khỏi cười cười xấu hổ sau đó nói. Tốt rồi, không nên ồn ào. Nói đến ngươi vì sao lại cho rằng Ranchang rất thông minh à? Bởi vì vừa vặn mang theo Ranchang tản bộ thời điểm. Nó hấp dẫn rất nhiều người cùng chó tầm mắt à. Michiru đương nhiên nói. Cái này cùng thông minh có quan hệ gì à? Mọi người chỉ là muốn xem ai như thế đầu sắt em bé đi nuôi Husky đi. Đều sẽ cách ăn mặc hấp dẫn bên ngoài cầu cầu cùng người sự chú ý. Ranchang còn chưa đủ thông minh sao? Ăn mặc sự tình một mực là các ngươi đi làm à? Aki Tomoya cảm giác chính mình không lời nào để nói. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Làm mở cửa đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mộng bức ở trước mặt của hắn đang ngồi lấy một cái một người cao lớn cầu cầu. Màu trắng tinh, có câu ngọc lông mày. Tại tăng thêm cái này hình thể, chẳng lẽ là Sadaharu? Trong nháy mắt Aki Tomoya liền trực tiếp nhào tới Sadaharu trên thân. Sau đó bắt đầu cọ qua cọ lại. Bất quá sau một lát cũng cảm giác trước mắt của mình tối sầm. Sadaharu đều nói không thể tùy tiện ăn bậy đồ không sạch sẽ. Còn có đi nhanh một chút à? Ở cái địa phương này người ở xem xét chính là rất có tiền cái chủng loại kia. Người cùng nó là sẽ không có kết quả tốt. Quay đầu ta giới thiệu cho ngươi Kesuno dẫn chương trình nhạc cầu cầu cho ngươi. À, nhanh lên hé miệng. Đi, thực sự không được ta đi đem tên côn đồ kia nhà chó Dark Hun trộm được để ngươi đến một phát có. Được hay không a? Nương theo lấy tạp nhạp thanh âm. Aki Tomoya khôi phục quang minh. Nhìn xem lúc này trên trán huyết dịch cùng đứng ở trước mặt mình lôi kéo cho dẫn phát tự nhiên quan. Không biết vì cái gì Aki Tomoya bỗng nhiên có loại người giả bị đụng xúc động. Có muốn hay không làm bộ nhận trọng thương để bọn hắn bồi thường tiền thuốc men. Theo sau đem Sadaharu nuôi dưỡng ở trong nhà một tuần lễ. Một tháng tốt đâu. Ngay tại Aki Tomoya bộ dạng này nghĩ đến thời điểm. Sebas cùng Suzuha cũng trùng hợp trở về. Nhìn xem máu me đầy mặt Aki Tomoya. Sebas trong nháy mắt sử dụng pháp thuật đem trên tay đồ vật toàn bộ đưa về vào trong nhà. Đằng sau một cái lắc mình liền tới Aki Tomoya bên người. Ngay tại Aki Tomoya miệng liền muốn mở ra thời điểm. Sadaharu cùng Gintoki đã bị hai cái sống bàn tay đánh bất tỉnh trên mặt đất. Kỳ thật là hiểu lầm à, bất quá bộ dạng này cũng tốt. Sebas trước đem bọn hắn phóng tới trong nhà đi. Mặc dù là hiểu lầm, dáng vẻ như vậy kết quả cũng không tệ à. Sadaharu bị đánh bất tỉnh, chính mình chẳng lẽ có thể đối với hắn muốn làm gì thì làm. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Mà bởi vì nơi này động tĩnh chạy đến Michiru nhìn xem Aki Tomoya dáng vẻ, cũng không khỏi vội vàng luống cuống tay chân đi gọi 120 cùng Gabriel điện thoại của các nàng. Bất quá sau một lát, nhìn xem lúc này té nhào vào té xỉu trên đất bên trên Sadaharu trên thân cọ qua cọ lại Aki Tomoya. Dáng vẻ, nàng cảm giác chính mình tựa hồ là bạch bạch lo lắng. Ai, là con chó lớn này à, vừa vặn thời điểm một mực đi theo chúng ta đằng sau đâu. Tựa hồ là thích Ranchang, bởi vì chó quá lớn. Tại tăng thêm chủ nhân của nó tựa hồ có chút nhìn không tốt cái này cầu cầu dáng vẻ. Vì phòng ngừa Ranchang bị xâm phạm, ta mới trở về lâu như vậy. Không nghĩ tới vậy mà một đường đuổi tới a. Một bên cảm khái, Michiru một bên ngồi xổm xuống dắt lấy Aki Tomoya cổ áo ý đồ đem hắn kéo đến một bên. Dù sao ôm một cái hôn mê chó, không ngừng cọ qua cọ lại. Còn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, hành động này quả thực là quá biến thái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.